Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 87, cô em vợ ý nghĩ tả ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một chút sớm một chút về sau. Hạ Minh liền cùng Trần Vũ Hàm rời đi biệt thự. Lâm Vãn Tình nhìn đến là không hỏi đi làm cái gì. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Nếu như Lâm Vãn Tình hỏi một chút cũng tốt a, dạng này hắn liền có cơ hội nói lưu tại Lâm Vãn Tình bên người. Như vậy, cũng chỉ có thể lần sau cùng Trần Vũ Hàm tại đi ra. Rời đi biệt thự về sau. Trần Vũ Hàm mở to mắt to nói. Tỷ phu, nếu không chúng ta cùng đi công viên chơi a, công viên. Hạ Minh trong nháy mắt dùng mình một cái. Hắn nhịn không được nói. Công viên có gì vui, mà lại luyện công buổi sáng thời gian đã qua. Thời tiết còn như thế nóng. Hiện tại đi công viên lại là không tốt a. Người ta chẳng qua đọc tiểu thuyết đã nói. Hiện tại có không ít tình lữ đều tại công viên bên trong 333 đâu. Cho nên người ta có chút hiếu kỳ nghĩ mau mau đến xem. Trần Vũ Hàm nói. Cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn một chút Trần Vũ Hàm. Sau đó nói. Đây đều là lộn xộn cái gì? Người cũng nhìn chính là cái gì y? Về sau không nên tùy tiện nhìn loại này tiểu thuyết. Tỷ phu. Người ta cảm giác trên sách cũng nói rất đúng a, nếu là có thể tại công viên bên trong 333. Nhất định sẽ vô cùng kích thích. Lúc này Trần Vũ Hàm một gương mặt xinh đẹp, đặc biệt hưng phấn. Đây chính là đem Hạ Minh cho cả kinh không được. Mà Trần Vũ Hàm lời kế tiếp, càng làm cho Hạ Minh một cái lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tỷ phu. Muốn không hôm nào chúng ta cũng cùng một chỗ tại cái này trong công viên thử một chút a, nghe nói rất kích thích. Trần Vũ Hàm dùng nàng cái kia tiêu chí thức mắt to như nước trong veo nhìn xem Hạ Minh. Cái kia vẻ mặt vô tội. Cái này nếu như bị những người khác chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cô nàng này lại muốn đến lộ thiên 333. Đây quả thực là đang chơi kích thích a, Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm a, hiện tại ngươi còn nhỏ, không muốn suốt ngày nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Ngươi biết ngươi điều này đại biểu lấy cái gì sao? Ngươi như vậy hội để cho mình thiệt thòi lớn. Hạ Minh cũng không có cách nào, cũng không thể mắng Trần Vũ Hàm a, nhưng là Trần Vũ Hàm cặp kia mắt to như nước trong veo. Nhìn hắn thật sự là có chút mắng không đi xuống. Dù sao Trần Vũ Hàm còn nhỏ, mới lên lớp 10, cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi đi để Trần Vũ Hàm sửa lại sai lầm. Tỷ phu, người ta mới sẽ không lỗ lặc. Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng mà nói. Người ta cũng chỉ cùng một mình ngươi nói như vậy a, còn có. Người ta đã không nhỏ. Lúc này Trần Vũ Hàm hách trước ngực mình cái kia hai cái đại gia hỏa. Cái này nhìn Hạ Minh một trận khói thẳng. Tiếp tục nói. Người ta so tình tình tỷ đều muốn lớn thêm không ít. Mà lại khẳng định so tình tình tỷ phải có co giãn. Không tin ngươi sờ sờ. Dầm dầm. Hạ Minh lúc này nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem Trần Vũ Hàm hai cái này đại củ cải. Cái này khiến Hạ Minh bên trong thẳng run. Nói thật. Hạ Minh bên trong thật muốn kiểm tra. Cũng không phải nói hắn sắc. Lúc này nếu có người ngay cả một điểm ý nghĩ cũng không có. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh người này là nữ nhân hoặc là thái giám cùng đồng tính luyến ái. Trần Vũ Hàm nhìn thấy Hạ Minh cái này xấu mặt dáng vẻ. Phảng phất liền cao hứng phi thường. Trần Vũ Hàm đột nhiên ỏn à ỏn ẻn mà nói. Tỷ phu, người có muốn hay không sờ sờ người ta nơi đó? Người ta nơi đó thế nhưng là chưa từng có nam sinh không qua Úc. Khụ khụ, Hạ Minh lúc ấy tại loại này trạng thái dưới thanh tỉnh lại. Hắn dùng mình một cái, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt, mình kém chút liền cầm giữ không được. Cái này cô em vợ, cũng quá có thể dày vò người. Cái này một buổi sáng sớm, liền không sao mà câu dẫn mình phạm tội. Đây quả thực là tội không thể tha thứ a, nhất làm cho Hạ Minh nhưng hận chính là. Hắn còn chỉ có thể làm nhìn xem không thể ăn. Cái này Trần Vũ Hàm là một cái tiểu lô ly. Mình nếu là ăn, vậy mình chẳng phải là không bằng cầm thú. Tiếp theo nếu là mình làm chuyện này bị Lâm Vãn Tình cho biết. Như vậy mình mới là triệt để xong đời. Mặc dù trong tiểu thuyết nói không có chuyện cùng cô em vợ chơi chơi trò mập mờ. Phát triển dưới mặt đất tình cũng không có gì. Nhưng là trong hiện thực chơi như vậy. Khẳng định thế nào chết tích cũng không biết. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng thanh khục một tiếng. Để che giấu bối rối của mình. Hạ Minh vội vàng nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đi phía trước nhìn xem. Đi tại cái này phồn hoa trên đường cái. Hạ Minh cũng tiểu tử A không ngừng cảm thán. Nơi này chính là Giang Châu thành phố. Trước mắt ngay tại cao tốc phát triển. Chỉ bất quá, không khí nơi này lại trở nên không có lấy trước như vậy tốt. Mà lại tại mùa đông thời điểm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sương mù mai. Cái này đại hạ trời. Có lúc cũng thường xuyên sẽ xuất hiện trời đầy mây các loại tình trạng. Mà lại, bởi vì phát triển mạnh công trình thủy lợi nghiệp, cho nên đưa đến nguồn nước cũng bị ô nhiễm không ít. Đương nhiên, những thứ này cũng cho Giang Châu thành phố đợi vô tận tài phú. Để Giang Châu thành phố trực tiếp trở thành thành thị cấp 1. Nghĩ đến lúc ấy mình đi vào Giang Châu thành phố thời điểm. Mình đối hết thảy đều là hiếu kỳ như vậy. Mà phụ mẫu vì có thể làm cho mình tại Giang Châu là cấp 3. Bọn hắn liền trong nhà trồng trọt. Mà lại, cho dù là liệt nhật treo, bọn hắn như cũ trong đất bận rộn, chảy xuôi một giọt lại một giọt mồ hôi. Bọn hắn dùng máu của mình mồ hôi, đổi lấy tương lai của mình. Hạ Minh vô cùng cảm kích. Có lúc, làm vì cha mẹ, chính là như vậy, trên miệng đang mắng ngươi. Nhưng là mình chung quy là con của bọn hắn, mà bọn hắn cũng cuối cùng tại cho mình bọn hắn hết thảy tất cả. A, Cao Thành, lúc này Hạ Minh đột nhiên kêu lên. Lúc này tại phía trước cái này ăn mặc giống như là nghiệp vụ viên nam tử hơi sững sờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Bốn phía nhìn ra xa. Nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có thấy người nào. Lúc này Cao Thành đột nhiên mê hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Vẫn là ta xuất hiện ảo giác? Tại sao ta cảm giác có người đang gọi tên của ta? Ngay tại Cao Thành kỳ quái thời điểm, đột nhiên lại là một thanh âm truyền đến. Cao Thành, là ta, Hạ Minh A, lúc này Cao Thành nghe được. Lúc này thuận thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi thấy cái kia cách đó không xa Hạ Minh về sau. Cao Thành lộ ra nụ cười vui vẻ. Hạ Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Thành không nghĩ tới. Mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được Hạ Minh. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Tại đại học trong lúc đó, Hạ Minh cùng Cao Thành là rất có quan hệ tốt bạn thân. Tại bên trên đại học lúc ấy, bởi vì Hạ Minh ra bên trong không có bao nhiêu tiền. Cho nên Cao Thành đối Hạ Minh rất chiếu cố. Mà Cao Thành cũng liền tự nhiên trở thành Hạ Minh duy nhất một người bạn. Cũng là bằng hữu tốt nhất. Hai người có thể nói là không có gì giấu nhau. Ta là ra chơi một lát. Ngươi đây, từ khi ngươi tất nghiệp về sau, liền lại cũng không có thấy ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào công việc đâu? Hạ Minh hỏi. Ta, Cao Thành nghe vậy, thì là cười khổ một tiếng. Nói, ta bây giờ có thể có công việc gì à? Ta cũng chính là tại một công ty. Làm một cái nghiệp vụ viên. Bất quá công ty đãi ngộ cũng thật không tệ. Nghiệp vụ viên. Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hỏi. Ngươi làm sao làm tới nghiệp vụ viên? Bằng vào ngươi việc học tìm một phần thể diện điểm công việc hẳn không phải là rất khó khăn à? Cách chương.